Tôi nghe thấy cô khóc lớn. Lạc giọng thét chói tai. Trần Tử Huyên, tại sao cô không chết đi? Cố Như Tình đã giết con trai tôi. Tại sao cô không chết? Cơ thể Trần Tử Huyên cứng ngắc. Trương Tiểu Vi hét lên với cô một cách điên cuồng. Ký ức khủng khiếp đó lại ùa về trong cô. Vụ tai nạn năm đó kết thúc một cách vội vàng. Khi cảnh sát tìm thấy mấy tên xã hội đen thì bọn họ đều đã là xác chết. Vụ án liên quan đến một số người đặc biệt, dính líu quá lớn và đã quá cũ. Bây giờ ngay cả mấy người Lê Hướng Bắc cũng không tìm được manh mối. Vụ việc xảy ra ở thành phố C, mà ngay lúc đó nhà họ Trần như mặt trời ban trưa. Dù sao cũng là vụ án liên quan đến cô chủ nhà họ Trần. Liên quan đến thanh danh con gái. Trần Tử Huyên cho rằng đó là do Trần Võ Quyền bận tâm đến mặt mũi nhà họ Trần. Hóa ra là để bao che cho Trương Tiểu Vi. Trần Tử Huyên chưa từng nghĩ rằng vụ bắt cóc khủng khiếp năm đó là do Trương Tiểu Vi làm. Cô không biết lòng căm thù của một người có thể đáng sợ đến vậy. Dường như cả đời cô chỉ toàn là lời nói dối. Cố Như Yên đứng ở phía bên kia cũng sửng sốt. Bà đương nhiên biết Trần Tử Huyên gặp chuyện lúc tốt nghiệp trung học. Nhưng không ngờ là do Trương Tiểu Vi làm. Cố Như Yên tức giận. Trương Tiểu Vi, cô nói cô bị sẩy thai. Con của cô vô tội. Nhưng cô làm sao có thể đối phó với Tử Huyên? Con bé cũng vô tội mà. Cô thật độc ác. Trần Tử Huyên vô tội ư? Cô ta đã chiếm lấy danh nghĩa cô chủ nhà họ Trần và được mọi người chiều chuộng. Tại sao? Đồ con hoang như cô dựa vào cái gì mà được như vậy? Ánh mắt Trương Tiểu Vi dữ tợn. Đặc biệt là khi cô ta nhìn vào khuôn mặt Trần Tử Huyên. Đôi mắt này rất giống với Cố Như Tình. Khiến cô ta hận thấu xương. Trần Tử Huyên. Cô nghĩ mình thật đáng thương khi theo Cố Như Yên rời khỏi nhà họ Trần sống khổ sở đúng không? Chút khổ sở này thì tính là gì? Trương Tiểu Vi trừng mắt. Tràn đầy oán hận. Hai tay ôm lấy bả vai cô mắng. Trần Tử Huyên. Cô sống khỏe mạnh nhiều năm như vậy. Còn tôi, Trần Võ Quyền bắt tôi lên bàn mổ. Bắt tôi phải cắt bỏ tử cung. Đời này tôi không thể làm mẹ. Trần Tử Huyên, cô có thấy đáng thương không? Cô quả thực khiến người ta ghen tị đến mức muốn lấy mạng cô. Trương Tiểu Vi dùng lực đột ngột đẩy cô vào góc tường. Lưng Trần Tử Huyên đập mạnh vào tường nhưng cô không nhúc nhích. Trương Tiểu Vi đột ngột quay đầu lại. Trần Võ Quyền. Ông làm nhiều chuyện như vậy là vì tiện nhân Cố Như Tình. Có một việc tôi không nói cho ông biết. Thực ra ngày hôm đó hai người cãi nhau. Bà ta tức giận với ông là vì sợi dây chuyền bạc này. Cô ta lấy một sợi dây chuyền bạc nhìn khá bình thường từ trong túi áo ra. Ánh đèn chiếu vào sợi dây chuyền bạc cũ kỹ này. Nó lơ lửng trên không trung. Dường như khiến người ta quay ngược về quá khứ trong tích tắc. Trần Võ Quyền ngẩng đầu lên, nhìn sợi dây chuyền bạc quen thuộc này, kinh ngạc trợn tròn mắt, trong đầu hiện lên vô số ký ức về quá khứ. Đây là chiếc vòng cổ quý giá của Cố Như Tình, bà ấy đeo nó hàng ngày cho đến một ngày không thấy nó đâu. Trương Tiểu Vi nhìn rõ tình cảm sâu đậm trong mắt Trần Võ Quyền. Cô ta đột nhiên cười phá lên, lớp trang điểm đậm của cô ta nhòa đi, hai hàng lệ đen láy chảy trên khuôn mặt. Cô ta cười cuồng vọng và dữ tợn. Cố Như Tình nói là ông đã lấy sợi dây chuyền của bà ta. Bà ta đã cãi nhau với ông. Chiến tranh lạnh với ông. Bà ta nói rằng hận ông. Ông rất muốn tìm nó cho bà ta đúng không? Hơn nữa ông cũng biết rất rõ chiếc vòng này được Nguyễn Thanh Thừa. Cậu chủ lớn của nhà họ Nguyễn tặng cho bà ta. Trần Võ Quyền. Ông thật vô dụng nhu nhược cách trương.